Xin chào trường Alpha 10, chương 98, bị hủy bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lời của thiếu nữ vừa dứt, mọi người xung quanh đều im lặng trong giây lát, bởi cần thời gian để phản ứng lại thôi. Lãng không bỏ qua sự im lặng này, cứ nói thẳng thôi. Thường tiểu thư vốn không có ý định che giấu thân phận mà, ban đầu ta cũng đã nhìn ra ngay rồi. Nhưng chẳng phải không ai hỏi sao, nên xem như ngầm đồng ý vậy, giờ có người hỏi rồi. Nàng ấy chẳng phải đã thành thật trả lời sao? Thôi Lãng liếc nhìn xung quanh với ánh mắt như muốn nói. Nhìn xem cô ấy thẳng thắn thế mà. Rồi nói với mọi người. Sao có thể gọi là cố tình che giấu chứ? Trường Miểu, sớm biết thế này, hắn thà không hỏi còn hơn. Để yên trong lòng vậy. Thường Tuế Ninh liếc nhìn Thôi Lãng. Biết rằng hắn có ý tốt, nhưng lời nói cũng không nên quá lố. Nếu không sẽ thành ngốc nghếch. Tiếng bàn tán trong đám đông bắt đầu vang lên. Có người suy tư, Thường Tuế Ninh, từ phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ, sao nghe tên này quen quá nhỉ? Phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ dĩ nhiên ai cũng biết, nhưng cái tên của thiếu nữ này dường như cũng đã nghe thấy ở đâu. Nhưng là ở đâu nhỉ? Và Trường Miểu nhanh chóng giải đáp thắc mắc của họ. Thì ra là ngươi. Trường Miểu giận dữ nhìn Thường Tuế Ninh. 2 tháng trước tại Đại Vân Tử, chính ngươi đã đánh bị thương biểu ca của ta. Thôi cảnh, rất tốt, thời gian. Địa điểm, nhân vật đều được nêu chi tiết. Nếu mình cần ở đây, chắc chắn sẽ phải cảm kích đến nôn máu. Về phần mình, Thôi Cảnh cũng có chút đồng cảm với điều này. Cùng là người từng bị đánh, lại vừa mới bị Thường Tuế An nhắc đến trước mặt mọi người. Đối diện với sự chất vấn của Trường Miểu, Thường Tuế Ninh bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, ta đã đánh. Trường Miểu hận không nói nên lời. Quả nhiên là ngươi. Thường Tuế Ninh nhìn hắn. Đúng vậy, rồi sao? Chẳng lẽ hắn có thể đứng lên đánh nàng sao? Ngươi, Trường Miểu bị chọc tức đến mức không nói ra lời. Muốn đứng dậy nhưng lại bị phu nhân nhà Thường kéo lại. Chỉ có thể nói vài câu cho hà giận. Đây là giải đấu kỵ cầu của Quốc Tử Giám. Ngươi chỉ là một nữ nhân nhỏ bé. Làm sao có tư cách tham gia đấu kỵ cầu với ta? Thường Tuế Ninh nghe đã quá chán nản. Lại là cái điệp khúc này. Không đánh lại, cũng không nói lại được. Thì lấy lý do. Ngươi là nữ nhân. Cái lỗi lớn nhất để hạ bệ nàng, mong tìm chút ưu thế an ủi bản thân. Phong tục này đã có từ lâu, ngay cả khi đương kim thánh nhân là một nữ nhân cũng không thể xóa bỏ được. Từ đó có thể thấy, dù hoàng đế ngồi trên ngai vàng, nhưng điều nàng đại diện cũng không phải là nữ giới, mà vẫn là biểu tượng của quyền lực hoàng tộc và phụ quyền mà thôi. Nàng chẳng buồn tranh cãi thêm với Trường Miểu, chỉ nói. Nhưng giờ ngươi chỉ là kẻ bại trận dưới tay ta. Vậy lấy tư cách gì phán xét ta có đủ tư cách lên sân hay không? Lời này như đánh thẳng vào tim, khiến Trường Miểu bị kích động đến hoa mắt. Phu nhân nhà Thường không thể nhịn được nữa, nghiêm giọng nói. Dù ngươi nói khéo đến đâu, nhưng ngươi không phải là học sinh trong Quốc Tử Giám. Tự ý tham gia thi đấu chính là phạm quy. Thường Tuế Ninh tỏ vẻ không quan tâm. Phạm quy thì sao chứ? Ta không phải học sinh Quốc Tử Giám. Vậy Quốc Tử Giám cũng không thể xử phạt ta. Phu nhân nhà Thường nghe mà nghẹn lời, sau đó nói. Quốc Tử Giám không xử lý được ngươi, nhưng vẫn có nơi có thể xử lý ngươi. Quan phủ sao, hay là thánh nhân? Thường Tuế Ninh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì ta không biết quy tắc mà vô tình tham gia một trận kỵ cầu, chẳng lẽ quan phủ và thánh nhân sẽ truy cứu ta? Ta không biết mình đã phạm phải điều luật nào của triều đình. Phu nhân nhà Thường nghe mà chóng mặt. Chẳng lẽ không ai có thể trị được đứa trẻ hư này sao? Thiếu nữ lại nhìn về phía Kiều Tế Tửu, hỏi. Thầy, người nghĩ sao? Thầy, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Kiều Tế Tửu, ông chỉ có thể đứng dậy giải thích. Đây chính là học trò mới mà ta vừa nhận. Cái gì? Kiều Tế Tửu nhận tiểu thư nhà họ Thường làm học trò. Các học sinh xung quanh đều kinh ngạc, dù họ đang học tại Quốc Tử Giám, nhưng rất ít người có được sự chỉ dạy trực tiếp từ Kiều Tế Tửu. Huống chi là được nhận làm học trò thân thiết. Chưa cần nói đến việc có được chỉ dạy hay không, chỉ riêng danh hiệu học trò của Kiều Tế Tửu đã là một niềm tự hào lớn. Vì vậy, khó tránh khỏi việc khơi dậy sự ghen tị từ nhiều người. Có người thở dài nói, tôi đã nghe từ lâu rằng Kiều Tế Tửu coi con gái nhà họ Thường như con gái nuôi, bây giờ xem ra quả thật không sai. Ai bảo người ta là người nhà, cơ chứ, có hậu thuẫn mạnh mẽ đằng sau. Thường Tuế Ninh thu vào mắt tất cả phản ứng của mọi người, rồi lại liếc nhìn Trường Miểu. Vừa đánh Trường Miểu xong, bầu không khí đang rất náo nhiệt, nàng liền tranh thủ cơ hội này để nổi danh, tận dụng mọi thứ thật triệt để, thật đúng lúc không thể nào phù hợp hơn. May mà Trường Miểu không biết được suy nghĩ, tận dụng tối đa này của nàng, nếu không chắc chắn sẽ tức đến đứt hơi ngay tại chỗ. Phu nhân nhà Thường quay sang nhìn Kiều Tế Tửu, nếu đã là học trò của Kiều Tế Tửu, vậy Kiều Tế Tửu cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích chứ. Giáo viên quản lý học trò nghịch ngợm, vốn dĩ là chuyện hợp tình hợp lý. Rõ ràng, kỳ vọng quá cao thường không phải điều tốt. Cũng là do ta chưa nói rõ quy tắc với nàng ấy. Đứa trẻ này chỉ nghĩ rằng đã bái ta làm thầy, thì cũng xem như là nửa học sinh của Quốc Tử Giám, nên mới có hành động hôm nay. Kiều Tế Tửu miễn cưỡng nhận lỗi một chút, rồi bất đắc dĩ nói tiếp. Giải đấu kỵ cầu vốn chỉ là trò chơi giải trí của đám trẻ, không có gì đáng nói cả. Hơn nữa, không biết thì không có tội. Đám trẻ đánh nhau gây ồn ào cũng không sao, người lớn chúng ta hà tất phải nói thêm những lời vô ích. Mỗi lần đám trẻ của ông không chịu thiệt, ông luôn nói như vậy. Phu nhân nhà Thường nghe vậy thì mặt giật giật, đây có phải lời mà một tế tử Quốc Tử Giám nên nói ra không? Kiều Tế Tửu thì lại khinh thường cái nhìn của bà, đó là con gái nuôi, học trò của ông, kẻ đang nằm trên mặt đất kia là tên đã đánh con trai ông. Ông sẽ làm sao để xử lý công bằng, chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Hơn nữa, ông cảm thấy cách xử lý này đã là rất công bằng và hợp lý. Còn có ai muốn thừa cơ làm lớn chuyện, vu cáo ông thiên vị bao che, không xứng làm tế tử Quốc Tử Giám ư, kệ họ thôi. Cái chức tế tử Quốc Tử Giám này đâu phải ông tự đòi làm, mà là do thánh nhân mời ông đến. Ông còn đang mong sớm thoát khỏi chức vụ này để thảnh thơi câu cá nữa kìa. Từ đó có thể thấy, khi con người không còn HMMNG, họ sẽ trở nên không sợ hãi, chẳng còn điểm yếu. Lúc này, Minh Lạc mới lên tiếng, giọng điệu chủ trì tình thế. Nhưng việc nàng ấy không có trong danh sách học sinh thi đấu là sự thật. Dù không bị xử phạt, thì thành tích của nàng cũng phải hủy bỏ. Thôi lãng nghe mà nhói tim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên cây gậy kỵ cầu của Tiên Thái Tử vẫn bị tịch thu sao? Hắn vừa định nói gì đó để cứu vãn tình hình, thì thấy Thưởng Tuế Ninh đã gật đầu. Đương nhiên phải hủy bỏ, cách xử lý này rất công bằng, dù Minh Lạc không nói ra, thì chính nàng cũng sẽ chủ động đề nghị. Nghe Thưởng Tuế Ninh đồng ý mà không chút do dự, Minh Lạc theo bản năng liếc nhìn nàng. Nàng đã mở miệng, đối phương dĩ nhiên không có lý do gì để phản đối, nhưng sự thẳng thắn, dứt khoát này lại khiến người ta cảm thấy nàng dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc kết quả thi đấu không được công nhận. Trực giác nói với Minh Lạc rằng, đối phương có lẽ còn có những toan tính khác. Quả nhiên, ngay sau đó Thường Tuế Ninh mở lời, chỉ về phía Trường Miểu đang nằm trên đất. Nhưng thành tích của hắn trước đó cũng phải hủy bỏ. Trường Miểu tức giận, dựa vào cái gì? Thường Tuế Ninh đáp, dựa vào việc ngươi đã cố ý gây thương tích cho người khác trên sân đấu. Trường Miểu cười lạnh, chẳng cần nói đến chuyện ta chưa từng thật sự làm ngươi bị thương, chỉ riêng điều lệ thi đấu đã rõ ràng quy định rằng không được cố ý làm tổn thương bạn đồng môn. Ngươi tự ý lên sân trước, mà lại không phải bạn học trong Quốc Tử Giám của chúng ta, nên ta đâu có thật sự vi phạm quy tắc. Không, Thường Tuế Ninh nhìn thẳng vào hắn, nói, ta đang nói đến việc ngươi cố ý làm trọng thương Kiều Ngọc Bách. Trường Miểu lại cười lạnh. Thì ra nàng vẫn còn muốn thay Kiều Ngọc Bách đòi lại công bằng. Hắn nhớ lại bộ dạng thảm hại của Kiều Ngọc Bách khi bị thương, trong lòng mới cảm thấy có chút cân bằng, lúc này liền cố tình khiêu khích Thường Tuế Ninh bằng giọng nhắc nhở. Chẳng lẽ ngươi đã quên, khi đó trọng tài đã phán định đó là một tai nạn. Hắn nhấn mạnh hai chữ, tai nạn, trong ánh mắt tràn đầy sự hả hê, dù hắn có cố ý làm Kiều Ngọc Bách bị thương thì đã sao? Hắn đã không ưa tên họ Kiều đó từ lâu rồi. Phải biết rằng mỗi khi hắn ra tay đều có đủ điều kiện để chứng minh rằng việc hắn làm Kiều Ngọc Bách bị thương chỉ là vì cú đánh bóng. Vô tình, cảm giác hả hê ấy chưa kéo dài bao lâu, Trường Miểu liền thấy cô gái ấy giơ tay lên. Trọng tài có biết điều này không? Thường Tuế Ninh hỏi, cách Trương.